Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Quang, tỉnh Kiên Giang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày thứ ba và là ngày chót của cái khóa thực tập bằng pháp viên của chúng ta ở tại tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Quý vị Phật tử là những người Phật tử ưu tú, những Phật tử thuần thành, những Phật tử có tâm Bồ Tát muốn đem giáo pháp của Đức Phật rải ban khắp nẻo ta bà này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, là người con Phật, nên mình không thể tách rời hai cái mục đích chính của người con nhà Phật, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tức là trên hết là chúng ta tu tập để đạt được giá trị cao nhất của nội tâm, hướng đến giải phóng ra khỏi tất cả ràng buộc của kiết sử và triền cái của thế gian, trở thành người giác ngộ ở trong tương lai, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ cho chúng sanh của cá thể mình. Và hạnh nguyện Bồ Tát muốn đem kinh nghiệm tu tập, muốn đem giáo pháp ta học được để truyền lại cho người khác, như nước chảy vào trên mặt đất, đi đến tất cả hang cùng ngõ hẻm, không nơi nào mà nước không đến. Và chúng ta được là người con Phật thì bản hoài của chư Phật không ngoài hai mục đích mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và ở trong kinh Trung Bộ Năm thì Đức Phật dạy mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình là người con Phật, nhất là người Phật tử thuần thành, trên tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Giáo hội Tăng già thế giới, thì giáo pháp của nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng được con của Phật lãnh hội và người con Phật truyền ban cho tất cả những người khác mà không có một cái tâm ích kỷ nào cả, với lòng từ bi thương yêu cứu khổ giúp đỡ chúng sanh để thế giới trở thành thế giới đại đồng, như là thế giới lý tưởng của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta đem cái bản hoài của chư Phật và chúng ta đem theo hạnh nguyện của người con Phật truyền bá chánh pháp ở tại thế gian này để giúp cho tất cả chúng sanh tu tập, để tận diệt gốc của đau khổ là từ trong tâm vô minh, ngọn của đau khổ là do chúng ta thiếu phước. Như vậy thì chúng ta chỉ cho người ta cách để làm phước cho nó bớt đi cái ngọn của đau khổ, chỉ cho người ta cách sám hối và tu tập để nó bớt đi phần nào gốc của đau khổ, cho đến giác ngộ hoàn toàn, tận diệt tất cả các đau khổ ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, ba cõi sáu đường: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và bất kỳ chúng ta làm một cái điều gì thì cũng phải có cái kỹ thuật để chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta muốn xây dựng thì phải có kỹ thuật xây dựng. Chúng ta muốn hát thì chúng ta phải có kỹ thuật luyện thanh. Chúng ta muốn làm bác sĩ thì chúng ta phải có thời gian thực tập và cái quy trình của mổ xẻ, hoặc là quy trình cho thuốc, vân vân. Bất kỳ một ngành nghề nào muốn làm cho tốt ngành nghề đó và phát huy cái ngành nghề đó thì chúng ta phải có cái kỹ năng thực hành nghề. Và hoằng pháp cũng vậy, không tách rời những cái điều ở trong xã hội. Tại vì chúng ta là những con người, hoằng pháp cũng là một cái kỹ thuật để đem đến cho tất cả chúng sanh giáo pháp của nhà Phật một cách chân chính nhất và áp dụng một cách dễ dàng nhất vào trong cuộc đời này làm lợi ích cho mình và cho vô lượng chúng sanh. Do đó mà cái buổi học ngày thứ ba hôm nay được sự ưu ái của Hòa Thượng Chứng Minh cũng như là Thầy Minh Nhẫn là trưởng ban tổ chức cho phép chúng tôi có một cái thời chia sẻ với quý vị học viên của chúng ta ở đây là những người Phật tử thường thành với đề tài được mang tên Kỹ Năng Hoằng Pháp. A Di Đà Phật. Kỹ Năng Hoằng Pháp này chúng tôi được học từ các vị hòa thượng lớn và rút tỉa trong kinh điển của nhà Phật, kinh nghiệm của bản thân để làm thế nào hiệu quả trong quá trình hoằng pháp. Xưa nay cái từ hoằng pháp á thì chỉ được ta nghĩ tới quý thầy thôi, nhưng mà gần đây với cái tư tưởng mở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tổ chức cho tất cả quý vị Phật tử đều có cái nhiệm vụ trách nhiệm truyền bá giáo pháp của nhà Phật. Tại sao? Tại vì tất cả là người con Phật trong bảy bộ chúng của nhà Phật: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tát, U bà di, Thích so ma na, Sa di, Sa di ni, thì đều là người con Phật. Người cư sĩ tại gia được gọi là U bà tát, U bà di cũng là con Phật. Còn người xuất gia, Sa di, Sa di ni, Thích so ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni cũng là người con Phật. Do đó tất cả đều phải có trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn, truyền bá giáo pháp của nhà Phật càng ngày càng lớn mạnh hơn và giúp cho vô lượng chúng sanh, cho tất cả chúng sanh trời người được nhiều lợi ích. Quý vị lật lại lịch sử của nhà Phật, khi Đức Thế Tôn dự một cái kỳ hạ đầu tiên sau khi ngài đắc đạo vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên ở tại Rạch Ni Liên Thiền dưới cõi cây Bồ Đề, thì ngài nói với các vị tỳ kheo, tức là hàng đệ tử lớn của ngài: Này các con, mỗi người hãy đi một nẻo đường, đem giáo pháp các con đã chứng ngộ, đem giáo pháp chúng con đã được học tập, truyền ban cho tất cả chúng sanh vì lợi ích chư thiên và loài người. Như vậy thì tinh thần của Đức Phật là tinh thần không có ích kỷ, không có là tự mình giúp mình được giác ngộ thoát khỏi đau khổ, mà còn nghĩ tới muôn loài chúng sanh. Nên cái tài sản vô giá mà Đức Phật để lại cho chúng ta đó là từ tình thương yêu và chia sẻ. Và cái tâm thương yêu này nó không có giới hạn đối với con người, cho nên Đức Phật dạy đó là tứ vô lượng tâm, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Do từ bi hỷ xả mới đem lại lợi ích lớn cho chúng sanh. Chúng ta làm với lòng từ bi thương yêu là chúng ta làm cho người khác, chứ không phải chúng ta làm cho bản thân của mình, mà chúng ta nghĩ tới người khác. Mà nghĩ tới người khác làm là trên tinh thần của Phật giáo Bắc truyền, là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Do đó cái người mà hoằng pháp viên thì phải lấy tư tưởng của Bồ Tát Đạo ra làm đầu, thì chúng ta sau đó mới thực hiện được kỹ năng hoằng pháp. Do đó mà cái người tu tập mình á, cho mình là chuyện dĩ nhiên rồi. Ai tu tập á, thì cũng phải độ cho chính chúng sanh của mình, gọi là tự độ, và sau đó mới gọi là độ tha. Như vậy thì cho mình là một cái điều mà ai ai cũng phải thực hiện, ai ai cũng phải làm, đó là người Phật tử làm lợi lạc cho chính chúng sanh mình được giác ngộ. Như vậy thì rồi bây giờ cũng làm lợi lạc cho người khác. Nếu chúng ta không đem tư tưởng Bồ Tát mà chúng ta làm lợi lạc người khác là chúng ta sẽ làm mang tính vụ lợi đấy. Ví dụ như mình không có tư tưởng Bồ Tát từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, muốn cứu giúp, giúp đỡ chúng sanh, rồi chúng ta muốn truyền đến cho chúng sanh những niềm an vui, cái bánh mật mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Trung Bộ, đó là kinh điển nhà Phật, như cái bánh mật ai ăn vào sẽ thấy ngọt ngon và sẽ được no. Như vậy thì là mình là người con Phật, mình trao cho người khác, nếu không phải bằng lòng thương yêu, không phải bằng sự giúp đỡ, không phải bằng sự quan tâm, thì có bao giờ chúng ta cho họ không? Không, không ai cho không ai cái gì cả. Trừ trường hợp chúng ta thương yêu hạnh nguyện Bồ Tát cứu khổ chúng sanh thì chúng ta cho mới bất vụ lợi. Còn nếu mà mình cho người khác không với tâm đó đó, coi chừng mình có vụ lợi làm sao đó, vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn, vì uống, vì ngủ, vì nghỉ, phía làm sao đó. Ví dụ như mình nói cho người ta cái, người ta đãi mình bữa ăn, nói một cái người ta cho tiền mình, rồi mình đó, giúp đỡ người này một cái á, là để cho mình được á, người ta tôn vinh mình lên. À, giúp đỡ này nó được cái lợi ích riêng gì đó, giúp đỡ người này tại vì mình vì cái tình riêng gì đó, cảm tình với họ gì đó, vân vân. Chúng ta sẽ lọt vào đường ma, có nghĩa là đường ma đạo là đường của ngũ dục, tức là của năm cái món ham muốn gây cho chúng ta phiền não mà triền phược trong sanh tử luân hồi. Do đó một hoằng pháp viên của chúng ta đó, trước khi đi vào kỹ năng hoằng pháp thì chúng ta phải trang bị cho mình cái gì? Cái lòng thương yêu và cái tâm Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh. Do đó mà mình có thọ với Bồ Tát không? Có thọ tốt, không thọ thôi cũng không sao nữa. Có nhiều vị là thầy, con á là nên thọ với Bồ Tát không thầy? Là quý thầy mới nói rằng á là mình có muốn làm Bồ Tát trong kiếp này không? Nếu muốn làm Bồ Tát trong kiếp này thì nên thọ. Còn chúng ta chỉ học theo hạnh Bồ Tát, chúng ta thực tập thôi thì không thọ cũng được. Tại sao? Tại vì Bồ Tát giới, tức là kinh Phạm Võng á, 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh, đó là 58 cái điều mà cản trở cho đường Bồ Tát đạo để trở thành Bồ Tát trong kiếp này. Nếu ai muốn làm Bồ Tát nên thọ, còn ai muốn học làm Bồ Tát hoặc là bắt chước hạnh Bồ Tát thôi thì thọ cũng được, không thọ cũng không sao. Nhưng người nào muốn làm Bồ Tát thì chúng ta phải thọ để biết những cái gì cản trở một vị Bồ Tát thành một vị Bồ Tát, thì chúng ta biết để mà thọ mà tránh. Như vậy ở đây chúng ta là không phải ai không thọ với Bồ Tát, mà nói là phát tâm Bồ Tát, tư tưởng Bồ Tát. Nên ở trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là một cái vị biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác, cho người khác được giác ngộ. Tại sao? Tại vì Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh, mà chúng sanh đau khổ nhất là chúng sanh bị vô minh, không có giác ngộ. Cái gốc của đau khổ nằm trong tâm vô minh. Bây giờ ví dụ như á, một người giác ngộ, người ta chửi, người ta mắng, hay hoàn cảnh gì xảy ra đi nữa, người ta không có đau khổ. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục, ngài không có đau khổ. Quan Tham Bồ Tát đi tất cả các nẻo ta bà này, nơi con người khổ của già, của bệnh, của chết, của bao nhiêu cái khổ chung và cái khổ riêng, của cộng nghiệp, của biệt nghiệp, của hành khổ, của hoại khổ, của khổ khổ. Nhưng Quan Âm Bồ Tát ngài không khổ. Tại sao? Tại ngài giác ngộ, nên giác ngộ đi đâu cũng không có khổ hết. Còn không giác ngộ á thì đi đâu muốn không khổ phải trang bị phước báo, à có phước mới không khổ, không có phước á khổ dài dài, khổ dài dài đó. Như vậy thì Thượng Tọa Bửu Chánh á thường hay đi giảng mà nói một câu cũng tức cười, mình nhớ mình không quên á, là người nào có phước á thầy là ho ra bạc, khạc ra vàng á, còn người nào mà không có phước á là khạc ra cho, ho ra máu. Như vậy muốn sung sướng phải có phước à. Nhưng mà nếu á chúng ta giác ngộ á thì không cần có gì cũng giác, giác là tận diệt tận gốc của đau khổ rồi. Nhưng mà thường thường người giác ngộ á họ phước nhiều lắm. Tại sao? Tại vì khi giác ngộ á là một người biết thương yêu chúng sanh, do đó mà giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh làm lợi ích cho tha nhân, làm lợi ích cho chúng sanh, nên vị đó rất là có nhiều phước báo. Như vậy thì chúng ta biết được điều đó rồi, thì khi mà chúng ta thực hiện kỹ năng hoằng pháp, trở thành người hoằng pháp viên, là truyền bá giáo pháp của nhà Phật khắp cõi ta bà này, để ta biết được giáo pháp, ta hiểu được giáo pháp, ta thực hành giáo pháp và người ta chứng đắc giáo pháp, thì cái đó là nhiệm vụ của mình á. Biết được, hiểu được, thực hành được và chứng đắc được. Như vậy á là cái người hoằng pháp viên á, mình phải trang bị cái đó cho người ta. Sao biết được tới Phật giáo, cho người ta biết được rồi á là cho ta hiểu được Phật giáo nói gì, cho người ta thực hành được cái mà lời Đức Phật dạy, và cho người ta có cơ hội để chứng đắc trong lời thực hành đó. Nhớ là biết, hiểu, thực hành, chứng đắc là mình truyền bá như vậy, chứ không phải cho người ta biết tới thôi là không hiểu gì hả, biết tới Phật giáo thôi à, chứ không hiểu Đức Phật nói gì hết á. Rồi nó biết rồi nó về nhà bỏ đó, không có thực hành gì hết. Nên chúng ta khi mà mình kỹ năng hoằng pháp cũng phải biết cho người ta thực hành cái đó là cái gì, và cuối cùng cái cơ hội chứng đắc, cái gì gọi là chứng đắc, như thế nào gọi là chứng đắc. Bây giờ ví dụ như biết tới Phật giáo là người ta, mình giới thiệu người ta thôi, mang tính giới thiệu là Đức Phật sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ ở bên dưới cột tàn cây vô u ở vườn Lâm Pi Ni, tức là Lâm Tỳ Ni, cho đến năm 19 tuổi là đêm mùng 8 tháng 2 ngày xuất gia năm 605 trước Công nguyên, và ngày thành đạo và đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công nguyên, 49 năm đi hoằng pháp độ sanh, thì ngài nhập niết bàn ở Câu Thi Na dưới tàn hai cây sa la, gọi là sa la sông thọ ở Câu Thi Na, tức là Kusinara. Ngài thọ 80 tuổi và xá lợi của ngài được chia làm 8 nước xây tháp thờ. Đạo Phật truyền bá cho đến ngày nay khắp thế giới với hai truyền thống, Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì gọi là Theravada, tức quấn quấn y đó, ăn theo truyền thống ai cúng gì ăn nấy. Còn Bắc truyền thì mặc y như quý thầy gọi là y hậu đó, gọi là Mahayana, tức là Nam truyền và Bắc truyền. Như vậy đó, truyền bá khắp thế giới. Nếu mình biết được như vậy, nếu mình hiểu được giáo pháp nhà Phật rồi đó, là mình nói cho người ta biết được đó, nên ta biết được có Đức Phật, có giáo pháp của nhà Phật, có những người tu tập theo giáo pháp nhà Phật Nam truyền và Bắc truyền đi khắp cả thế giới này. Ta biết tới Phật giáo thôi. Bây giờ làm cho người ta hiểu được Phật giáo nè. Muốn làm cho người ta hiểu được Phật giáo á, thì mình phải nói người ta về giáo lý, những giáo lý căn bản, giáo lý về nhân quả nghiệp báo, giáo lý về sanh tử luân hồi, giáo lý về tam pháp ấn, có nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã, giáo lý về tứ diệu đế, khổ, tập, diệt đạo, giáo lý về nhân duyên, tức là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Những điều đó là người ta hiểu được. Ta bà này do ân, do quán, do nghiệp, do quả, do trả, do dây. Và tất bất kỳ người nào cũng đều có khả năng tu thành Phật. Được Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên giống, kinh luật truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Nên ta hiểu giáo pháp nhà Phật, Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Giả Quyển đó cho năm anh em Kiều Trần Như về khổ tập diệt đạo. Khổ tức là ngài chỉ ra thế gian này khổ, bây già bởi bệnh bởi chết. Tập là nguyên nhân của đau khổ nằm trong kiếp trước á, nằm ở trong đời nào trong kiếp trước á, là mình do tham ái mà gây ra phiền não, tạo thành những cái dòng nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, đó là nguyên nhân của đau khổ. Sau khi con người chúng ta tận diệt hết đau khổ rồi, chứng đắc được bốn cái đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ta gọi là niết bàn. Như vậy thì người ta tận diệt đau khổ, nhập vào trong niết bàn. Niết bàn có niết bàn của hữu dư và niết bàn vô dư. Niết bàn của hữu dư là trong cái thân hôi thối này mà chúng ta tu tập, ta chứng đắc được phần tâm pháp, nhập vào trong pháp giới, ta chứng đắc được khi còn thân này. Niết bàn vô dư là niết bàn sau khi xả thân này, ta nhập vào trong cảnh giới đại định, niết bàn của chư Phật, niết bàn của chư Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì sau khi diệt khổ, ta chứng đắc được niết bàn, nơi không còn đau khổ, gọi là Nibbana. Và con đường để diệt khổ phải có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì chúng ta phải dựa vào cái để diệt khổ, con đường để đi đến tận diệt đau khổ. Trong đó có con đường bát chánh đạo này, con đường thất bồ đề phần, vân vân. Như vậy thì mình hiểu được điều đó rồi, để cho người ta hiểu giáo pháp của nhà Phật, rồi hiểu bắt đầu người ta tu nha. Người ta về nhà người ta tu, mình phải dạy người ta cách tu à. Ông tu phải làm sao? Trước hết phải quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới à. Rồi á, là ông tu không phải ngày ông công phu bao nhiêu thời à. Ông tu đối với bản thân mình không phải giữ giới nha. Rồi đối với người ngoài phải phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, và luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ. Đối với thầy tổ á, là mình phải tôn kính tôn trọng. Đối với giáo pháp, đối với là giáo hội á, đối với Phật giáo á, thì người ta luôn luôn lúc nào cũng hộ trì chánh pháp mà. Như vậy thì tạo cho người ta cái thực hành, cái cách thức để thực hành. Và cuối cùng con đường chứng đắc là con đường để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, được Đức Phật thuyết ở trong kinh gọi là bài kinh Tứ Thánh Quả. tức là bốn quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, được chia đều cho tất cả con người tại thế gian này. Tại ta không tu thôi, có tu sẽ chứng thánh. Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy mà, ở đâu có bát chánh đạo, ở đâu có thực hành bát chánh đạo, thì ở đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Như vậy Đức Phật nói giúp Tu Bạc Đà La trước khi nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Sông Thọ đó: này Tu Bạc Đà La, giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn. Như vậy thì người cư sĩ tại gia trong kinh Đức Phật dạy là có thể chứng đắc tới tam quả, người xuất gia có thể chứng đắc được tứ quả. Tại vì người tại gia còn gia duyên ràng buộc nên người đó khó lòng mà chứng đắc đến quả vị cuối cùng. Nhưng có một số vị chứng đắc quả Bồ Tát trong thân tại gia, có nghĩa là ta phát tâm trên con đường Bồ Tát đạo. Như vậy thì mình giúp người ta biết tới Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp, tu theo Phật Pháp và chứng đắc nội tâm đối với Phật Pháp để được an vui. Như vậy thì trên tinh thần Bồ Tát đạo mình giúp đỡ như vậy. Mà muốn giúp đỡ gì thì mình phải có cái kỹ năng. Thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ truyền đạt cho quý vị 6 cái kỹ năng mềm để chúng ta có thể là truyền đạt giáo pháp nhà Phật tiếp cận một cách nhẹ nhàng thanh thản nhất. Thứ nhất là kỹ năng mình học giáo lý. Thứ hai là kỹ năng công phu tu tập. Thứ ba là kỹ năng làm từ thiện xã hội. Thứ tư là kỹ năng Phật hóa gia đình. Thứ năm là kỹ năng thu phục, liên kết bằng ngành nghề và các công việc. Thứ sáu là kỹ năng truyền pháp, đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta thực hiện 6 kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng học giáo lý. Học sao cho nó nhớ, học sao cho nó biết, học sao cho nó hiểu. Chứ không phải là chúng ta muốn truyền đạt cho người ta thì phải có cái gì để truyền đạt. Ví dụ như mình muốn dạy người ta thì phải có gì để dạy. Chứ nói tôi đi hoằng pháp hỏi không biết giáo pháp không, hoằng không biết. Không biết giáo pháp hoằng gì, ông đi cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì ông biết cái kỹ năng gì ông đem ra cứu khổ chứ. Rồi ông muốn cho giúp đỡ người ta phải có tiền chứ. Ví dụ người đó nghèo gần chết á, trời tôi muốn giúp đỡ người đó, hỏi ông có tiền không giúp, không nghèo cũng chết luôn, vì lấy gì giúp. Dần dần như vậy mình phải có vốn không. Như vậy mình phải có vốn có liếng. Như vậy muốn có vốn có liếng thì mình học nội điển của nhà Phật. Mà học nội điển nhà Phật ở đây chúng ta đang nói tới cái kỹ năng học nội điển. Kỹ năng học nội điển á thì chúng ta học qua nhiều hình thức. Thứ nhất, qua sách thì chuyên sâu, qua băng giảng hiểu liền, đó, qua mạng internet, qua giảng trực tiếp, trực tuyến, vân vân. Như vậy thì cái kỹ năng học giáo lý này là bằng nhiều cái phương pháp, phương tiện khác nhau. Ví dụ như học trực tiếp nè, rồi học trực tuyến là học online, rồi chúng ta học các cái file vi tính ở trong các cái trang website, vân vân. Rồi chúng ta đọc từ sách, rồi chúng ta nghe băng nghe đĩa, rồi chúng ta học qua bạn của mình đó, học giáo lý. Rồi bây giờ chúng ta đang nói tới kỹ năng học đó là mình học bằng phương tiện gì thôi. Còn đây nói kỹ năng học có nghĩa là làm thế nào chúng ta dễ nhớ, làm thế nào cho chúng ta hệ thống, vân vân. Thì chúng ta phải có sách ghi chép. Ghi chép cái cách dễ nhớ nhất á là ta ghi cái sườn ra. Cái sườn tức là ý ta nói cái gì, từ cái sườn đó nó chia ra đề mục nhỏ, rồi chúng ta học lặp đi lặp lại nhiều lần chúng ta sẽ nhớ. Nhớ nha, kỹ năng nhớ là kỹ năng lặp đi lặp lại nhiều lần. Bữa đó có cái chú đó, chú học Anh văn hoài chú không nhớ, chú học Anh văn cấp tốc, con rước đi nước ngoài định cư Mỹ á, mà ông học hoài ông không có nhớ gì hết trơn. Ông là chết rồi thầy ơi, chết rồi thầy ơi, bây giờ muốn đi nước ngoài mà giờ học Anh văn hoài, học Anh văn không nhớ. Thầy chỉ cho cái bí kíp học Anh văn sao cho nó nhớ cái. Bắt đầu mình tụng kinh quen là mình thấy trong kinh có cái phần trùng tụng. Tại sao mình đọc kinh cái đọc tới đọc lui, đọc ve tới ve lui hoài, mới đầu sao là sao kinh sao viết tới viết lui lập tới lui hoài, mình thấy mình đọc mình cũng ngán. Ai ngờ đâu hồi xưa đó, khi Đức Phật thuyết kinh kết tập kinh điển lần đầu tiên do tổ Maha Ca Diếp kết tập ở hang Thất Diệp, 500 vị tỳ kheo đó, là không có ghi chép gì hết á. Là 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sau đó 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì lại kết tập kinh điển lần thứ hai cũng không ghi chép gì hết. Cho đến năm 274 Phật lịch đó, là lúc ông vua A Dục, tức là vua Asoka lên ngôi đó, đăng quang đó, thì mới tài trợ cái tập kinh điển lần thứ ba, mới được chép văn tự đầu tiên. Mà chép ít thôi, những người có học, những người có vị trí xã hội mới biết được thôi. Còn tất cả người khác cũng thầy truyền sang trò bằng truyền miệng. Do bằng truyền miệng muốn nhớ được chính xác phải lặp đi lặp tới lặp lui nhiều lần, lặp tới lặp lui nhiều lần. Và cái thứ hai nữa là đi đám tụng kinh, Bữa đó là ở chùa phân công đi tụng kinh cái đám tang của ba của chú này, thì Việt Kiều đi về tổ chức mướn quý thầy lại tụng kinh, tức là kinh đám, tức là mời thỉnh quý thầy lại tụng kinh đám. Thì tụng kinh xong á thì chú mới chú cảm ơn á, là tạ lễ á. Rồi chú là trời ơi con nể quý thầy quá, quý thầy ơi con học cái bài chú Đại Bi mà con học 3 tháng con chưa thuộc. Còn quý thầy tụng từ sáng đến chiều tụng 3 ngày liền mà không có bổn, không cầm gì chân á. Nói kinh A Di Đà là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vậy bất kỳ thọ cấp cô độc viên nhữ đẳng tỳ kheo. Vân vân nói dài nói kinh Pháp Hoa là Phật tiết kinh Pháp Hoa phẩm tựa thứ nhất đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La thập dân chiếu dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa ta nghe như vậy một thở nọ Đức Phật ở thành đọc rót ra trời ơi con nể quá trời quý thầy, phải nói là quá trời cái smart này, tức là trí tuệ thông minh này, intelligent này, nói chung là cái gì ông khen quá trời luôn, khen mình ngồi mình mắc cười quá, nói nhỏ nhỏ ông la trời ăn con nhiêu cơm đó mà sáng chiều tụng con nhiêu đó mà không thuộc nữa thôi ta đuổi khỏi chùa à. Ngày nào cũng ma ha chân á, ở chùa đó ngày á là có 4 thời kinh là ít nhất phải không, tụng 4 thời có 4 lần ma ha, như vậy á 10 ngày là 40 lần, 1 tháng vậy là 120 lần ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, 1 tháng tụng 120 lần phải không, 12 tháng tụng nhiêu lần, nhân lên đi là ngàn mấy lần rồi, bây giờ ở chùa mấy chục năm nhiêu lần mà không thuộc chắc bị hòa thượng đuổi cái khỏi chùa là tại sao thuộc, lặp đi lặp lại nhiều lần thuộc cái có ở đâu phải không, ngày nào cũng có nhiêu đó hả. Bởi vì khi á là hồi lúc đó đó thầy chưa làm nghề y nên lại đi vô hút thuốc cho một cái người mà người ta gửi cái to thuốc vô tiệm thuốc bắc 500 vị thuốc để này nè, mà ông lấy chính xác từng vị chỗ nào mình khen ông quá trời luôn, là trời ơi, bác nay như tuổi ông la tôi 90 rồi đó thầy, ông là trời 90 mà biết chỗ nào cũng nhớ thuốc thang chân là trời hay quá trời, 50 vị như vị thuốc, tới chừng mình làm ngành y rồi ngàn vị cũng nhớ luôn, ngày nào có nhiêu đó không nhớ, bóc ai cũng bóc nhiêu đó, chỗ nào nhớ trơn à, chừng tháng 2 tháng nhớ trơn à, phải không. Tại vừa nào giờ mình mới lợi mình thấy 500 vị thuốc mình ngộp, nhưng ngày nào sáng tối ta nhìn có nhiêu đó ta kéo ra kéo vô có nhiêu đó không nhớ nữa thôi à, phải không, như vậy ha. Cái gì cũng mà lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui là nhớ à, kinh điển cũng vậy đó, mình học lặp tới lặp lui, học xuôi học ngược tới đó. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái sườn bài, nghĩa là mình làm cái mục chính, một la mã, hai la mã, ba la mã, trong một la mã đó nó chia ra mấy ý, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, nếu ý nhỏ nhỏ nữa thì cái một nhỏ đó có a b c d d ở trong đó là mình chia ra. Như vậy thì cái cách thức học đó ta dễ nhớ lắm, ta chỉ học sườn bài thôi. Ví dụ như á là tứ diệu đế là gì, là khổ, là tập, là diệt, là đạo, vậy có 4 phần. Vậy một là khổ, khổ là gì, là Đức Phật chỉ cho chúng ta cuộc đời này là đau khổ. Khổ gì? Có 8 cái khổ chính: già, bệnh, chết, là ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ và ngũ ấm xí hành khổ. 8 khổ chính, thấy không? Vậy thì A, B, C, D, D, E, F liệt kê dài ra vậy đó. Học nhớ chưa hả? Học đâu nhớ đó. Trời ơi, nhiều người là thầy, trời ơi thầy nhớ quá, trời nhớ mà không cần giấy, má gì nhớ quá, nhớ hay. Hay gì đó, hay mình có hệ thống. À, mình học mình có hệ thống. Nói một cái bài có người á là thầy ơi, thầy sao mà thầy linh dạy mà thầy không cần cái giấy nào hết trơn vậy, cần giấy mình nhớ không đầu á, hồi trước khi mình lên á mình nhớ không đầu. Ví dụ như bữa nay mình học lại về nhân viên nè, thứ nhất mình khái niệm nhân viên là gì, nhân viên có mấy loại nhân, có mấy loại viên, rồi á trong cái viên đó là liên quan tới chữ viên là có gì, có nghịch viên, có thuận viên, rồi có phan viên, rồi có gì đó dân dân. Còn nhân là có mấy cái loại nhân, nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác đó, vân vân. Như vậy là mình mới liệt kê ra dài vậy, mình sắp xếp vậy. Bữa nay mình nói 4 phần, một phần nói vậy đó, mình lên nói cái miếng giấy nằm đây, hai miếng giấy nằm dưới này, mà miếng giấy nằm đây á thì chúng ta dễ dàng mà qua lại được, còn giấy nằm đây nó kẹt trong đó, gửi là hơn 40 tuổi mắt ơ mở mơ mơ mờ sao. Mới giấy lên đây mà quên kiếm, cầm giấy mình cứ coi hoài đây, không biết đường ra, hồi nó giật mình, nó sợ không biết đường nào nói nữa, phải không? Nhớ để cho chắc ăn, phải không? Khỏi cần mơ mơ quyền mờ chứ nha. Bởi vì hồi 17, 18 tuổi là mắt mơ quyền nha, mà tới chừng 4, 50 bắt đầu thêm chữ mờ vô. Mơ mơ quyền mờ, cùng đá, cùng nước, mây thịt, rồi lại bù lạch ăn, dần dần. Từ từ nó vậy, rồi cận thị, rồi diễn thị, rồi loạn thị nữa chứ. Do đó mắt xanh màu xanh nước biển, còn giờ mắt trắng giờ, phải không? Đâu còn xanh nước biển nữa, đó là sự thật cuộc đời thôi. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà. Ai biết rồi thì lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà tưởng Phật, việc gì cũng nên. Ai khôn thì biết đây là ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi. Vậy bỏ đi tất cả tình si, bỏ đi tất cả những gì thế gian. Thế gian thì còn mang còn nợ, cõi ta bà nức nở ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm, không có ra. Như vậy cái thứ nhất là kỹ năng học giáo lý. Kỹ năng học giáo lý là phải lặp đi lặp lại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nên phải có một cái gọi là bí kíp võ lâm. Quý vị có coi phim mà Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Ta Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long được không? Đó phải không? Ở trong đó có những cái cuốn gọi là cái cuốn gì mà của Hoàng Dược Sư là bị Mai Xuân Phong, Trần Phong Phong cắt được khúc nào ở đầu nè, gọi là Cửu Âm Chân Kinh. Lúc đó mình phải kiếm cái cuốn Cửu Âm Chân Kinh ghi chép cho ông á, ghi bài từng phần một giáo lý của nhà Phật, những giáo lý căn bản nhất về nhân quả nghiệp báo, về nhân duyên, về luân hồi sanh tử, về tứ nhiếp pháp ra, rồi á từ tứ diệu đế ra, rồi các cái bài kinh, kinh thường á, nhật tụng, rồi kinh tụng hàng ngày, các bài sách mà cho Phật tử đọc, ví dụ như sách Phật học phổ thông, tu là chuyển nghiệp, bước đầu học Phật, rồi các bài kinh, ví dụ kinh thường hay là tụng như kinh là Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi kinh Di Ma Cật vậy đó, mình ghi chú dài với đó, mình lật ra cái có chừng, rồi quy y tam bảo, tam quy ngũ giới là gì đó, dài chậm, rồi giới bắt quan trai mấy giới ghi vô, rồi thập giới được Đức Phật trích trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phải không? Rồi là thập thiện giới, thập giới là cái sa di khác, thập thiện giới là khác, còn Bồ Tát giới ghi 10 giới trọng và 48 giới khinh, phần giới ghi về phần giới, rồi là phần kinh ghi phần kinh, phần sách ghi phần sách, còn kỹ thực tụng gọt đầu cách thức vô chuông vua mỏ là sao. Ví dụ như vô theo kiểu miền Nam là chập ben ben ben, cốc cốc cốc, ben cốc ben cốc, ben cốc cốc cốc cốc, gọi này ben giữ luôn cái vô kình, thấy không? Đồng ghi chú với vô tiếng thứ hai của tiếng mỏ, vô ma ha, vô tiếng thứ hai không, ma ha, Bát Nhã Bà La Mật Đa Tâm Kinh, ghi chép hết, ai muốn xài gì lật ra liền, hỏi tụng kinh gõ mỏ sao, ghi vô nè, tôi lật ra nè cho coi nè, thấy không? Cách thức gõ mỏ tụng kinh, cách thức đánh chuông, cầm tay chuông sao ghi chú với đó, cái đó là bí kíp sau này mình còn truyền cho người khác nữa, nhằm khi mình soạn cái đó xong người ta lấy photo chứ không phải chơi đâu nha, lấy photo ta làm bí kíp, nghe không? Cái chuông sao, cái mỏ sao, đánh sao, dần dần như vậy mình kỹ năng học giáo lý để chi biết giáo lý nhà Phật cách căn bản nhất mà nãy giờ chúng ta nói, và cách thức nhớ ở trong đầu và cách thức ghi chép ở trong cuốn sách. Chúng ta ghi chép đi, rồi ở đó nào quý vị, ở nhà chúng ta có một cái bảng phân công, cái bảng phân công công việc, cái nào cần thiết nhất, cái nào cần thiết nhì, cái nào cần thiết ba, cái nào cần thực hiện ngay, chúng ta viết ghi lên cái bảng, tập ghi lên bảng, cái bảng ở nhà mình đó, rồi mình bôi. Như vậy thì trong tháng này ngày nào đi đâu làm gì ghi lên, để không khỏi nhớ đâu có điền điên cái đầu, phải không? Khoa học rồi nghe, cái này mình làm khoa học nghe, ghi lên bảng ha. Cái quyển sổ ghi chép bí kíp Võ Lâm Cửu Âm Chân Kinh là để vô là khác nha, phải không? Còn cái đó là ghi chép trên bảng là khác. Rồi cái cách nhớ, cái cách nhớ có nghĩa là nhớ theo hệ thống, còn cách ghi chép mình á là ghi chép mới đầu ai nói gì mình ghi lại hết từ đầu tới đuôi, về nhà mình soạn lại theo cái trật tự nhất định. Ví dụ như ông thầy ông giảng, mình ghi từ đầu hết, ông giảng xong mình ghi theo đó, nhưng về nhà mình soạn lại một bài kế đó, nên trong cái cuốn tập mình ghi đó mình bỏ ra trang để gọi là summarize, là tổng kết lại, tức là mình rút gọn lại trong cái trang đó, mình đi mình truyền lại là truyền lại trong cái trang rút gọn đó, chứ cái trang này ghi tùm lum la chẳng biết đường đâu chuyện, phải không? Mình học rồi về tối nay đó, bắt đầu mình ngồi mình gom gọn lại, ông thầy nói mấy ý gì triển khai ra, còn câu chuyện nào ông kể, bắt đầu ghi lại câu chuyện với nhỏ nhỏ dưới ghi chú dưới câu chuyện kể này đó. Như vậy là mình thuộc hết cái bài đó luôn, mà hệ thống hết cái bài. À, như vậy sau này nhằm khi còn viết báo rồi được nữa đó, nhằm khi đó mình còn viết á lại nhật ký rồi, nhằm khi mình viết sách được nữa đó. Nên có những người á là không biết nó viết thể loại nha, viết thể loại gì thì bữa đó chúng ta, bữa sau chúng ta học một cái phần là thể loại văn học đó. À, khi nào mà có cái kỳ là thực tập Hoàng Pháp Viên nữa đó, thì nếu mà thầy Minh Nhẫn á có mời á thì sẽ lên chỉ cho quý vị viết về thể loại văn học. Có nghĩa là mình viết bài đó là bài báo, mình viết đó là chuyện ngắn, chuyện dài, viết đó là từ sự, viết đó gọi là viết phóng sự, vân vân, rồi mình viết thơ, thơ loại thơ gì, cách thức làm sao, bằng chắc làm sao, đọc làm sao, mỗi một là chỉ quý vị, rồi photo luôn cái tập tài liệu nè cho quý vị về nhà nghiên cứu luôn. Như vậy chúng ta biết đặt bút xuống viết, rồi từ cái buổi tiếp nữa, tức có một buổi nữa, thì cái kỹ thuật đặt câu, kỹ thuật viết câu sao sao đó, mình từ từ lên, nhằm khi người ta tu riết ta làm nhà thơ á. Tại sao? Tại vì thiền sư phải là nhà thơ, nhưng nhà thơ chưa chắc phải là thiền sư. Nên thiền sư nào tu riết tâm mình lặng lặng xuống, tâm mình nó hòa nhập vào trong thiên nhiên, nó cái hồn thơ nó lai láng. Chưa tu không có đặt ra miếng thơ nào chứ, tu một cái là muốn nói thơ nó thơ ha. Không có gì, tự nhiên mà bấm vô một cái thơ nó ra ha, là tâm mình nó lẳng lặng xuống á, mình hòa nhập trong thiên nhiên nên có cái cảm xúc mà đối với thiên nhiên đó, nên ta làm cái bài thơ. Nên những vị thiền sư ngày xưa làm những bài thơ rất là hay, ví dụ như là thiền sư Mãn Giác đi, mạc bị xuân tàn qua lạc tận đình tiền bán dạ nhất chi mai. Như vậy á thì chúng ta thấy là nhiều cái bài thơ rất là hay, gọi là hay vô cùng tận. Ngay từ đâu? Từ tâm thiền của các ngài đó. Nên quý vị á tu tập từ từ á, chúng ta cũng làm thơ được, phải không? Bữa nay tôi đi tu sớm tiều, tôi công phu, tôi không còn ngu, không còn khóc hu hu hu hu. Ví dụ như vậy cũng đạt được bài thơ, phải không? Trễ á, sơn cốc nhái gì từ từ á, mình đạt ra thơ liền à, từ từ. Như vậy á, thì thứ nhất á là kỹ năng về học giáo lý. Cái thứ hai nữa là kỹ năng công phu tu tập. Công phu tu tập của mình á là mình phải biết á là trong một ngày mình tu tập như thế nào, tu tập riêng, tu tập chung, và cái nghi thức thực hiện chuông mõ. Như vậy á thì kỹ năng đó, kỹ năng tu tập, thì trong cái kỹ năng tu tập này chúng ta ghép vô kỹ năng thờ phượng đời chẳng luôn. Bây giờ ví dụ như mình thờ Phật, bàn thờ Phật phải cao, ở đâu như thế nào, rồi sớm chiều mình cúng lại đó, mình phải lau bàn thờ Phật và thay nước, thay bông thay hoa, khi bông héo phải lấy như thế nào. Nên đó mình thờ Phật không được dời tượng Phật, tự ý dời lư phương hương và tượng Phật không có nên, chỉ lau bàn thôi, không tự ý dời ly hương và tượng Phật nha. Phật tử mình không biết đó, cứ như là tượng Phật tự nhiên đem để xuống rồi lao bốc thảy lên cứ như vậy hoài. Rồi tượng Phật người ta phải xá dài, người ta thỉnh đồ xuống sao, còn này cứ sáng sớm thảy lên thảy xuống kiểu đó. Đi qua bên Pháp gặp cô Phật tử, trời ơi cô là cái tượng Phật á, cô mới thỉnh về, cô mở thùng ra, cô cầm lên nó nhỏ nhỏ, cô hung chục nó chạy trời. Ở bên Pháp á, cái truyền thống ta là ta thương ta hung, thương nhau ta ôm hung nè. Còn Phật là trời ơi, Phật dễ thương quá, hung chục là trời ơi, mô Phật không có được à. Cỡ nào cỡ cũng phải nạp đặt ở trên ta lại. Còn đây cũng mới vừa khui thùng ra cầm lên đây, hung chục chục là trời ơi, không có được. Hỏi là sao không được? Ở truyền thống người ta đây là ta thương ta hung mà, là ông Phật chứ không phải ông khác. Ông Phật à, ông Phật mình chỉ có lại dài thôi, không có làm được như vậy. Do đó mình phải kính trọng dân mình có là thương Phật thì chúng ta kính trọng gửi cái tấm lòng của mình đối với Đức Phật, chứ không có cầm mà làm gì được nha. Nên ta phải hiểu những điều đó mà mình chỉ lại cho những người Phật tử. Thay nước đâu đó phải thay nước sạch sẽ, cái ly á mà cúng nước á là không có được uống trên ly đó, và ly cúng nước á là thường xuyên rửa. Chứ gì đâu có nhiều người cái ly nhất nhợt có phía bên trong đóng xanh lè, trong mình uống không dám uống nữa cúng Phật, rồi sao Đức Phật dám hưởng, phải không? Mình ở đây là mình nhìn vô cái ly cái nó dội liền này, không có gì nha, tội chết đó, tổn phước mình đó, không có thể hiện sự tôn kính đối với Phật Pháp. Do đó mà ông ta kỹ năng công phu nên có bàn thờ, cúng lại sớm chiều, cúng lại ít nhất là hai thời nha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi, giàu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu à. Thắp cây nhang thôi, lòng thành một cây nhang là đủ, cầm nhiều bị viêm mũi. Thôi cây thôi, trường hợp cúng lễ lớn gì thế mà ba cây, rằm tháng 3, tháng 7, tháng 10 gì đó, ba cây. Còn thường thường ngày cây thôi, sáng sớm lên đó cũng Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con xin cầu nguyện con được bình an tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an kiết tường như ý, sáu căn thanh tịnh, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện quan gia trái chủ của con nhờ phước báo công đức này giảng sanh cảnh giới an lạnh mười phương chư Phật, cầu nguyện pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại ba lại đi xuống được không? Vậy mà tâm làm đó, đâu có gì, đâu có nhiêu đâu, mấy phút à. Nhưng mà bây giờ con có là niệm Phật tiếp, con có tụng kinh, con có là trì chú được thay được, quá tốt. Ý là mình nói giới hạn vậy thôi, còn ai mà có thời gian nhiều hơn 10 tiếng hồ tụng cũng được, nó không sao hết chứ á. Nhưng mà ít gì chúng ta cũng phải sớm chiều cúng lại hai thời, đi ra khỏi nhà phải xá Phật nha. Nhưng xá có kỹ năng xá, lại có kỹ năng lại xá, phải chắp tay hình hoa sen cúi đầu xuống ha. Xá không phải là cái dao sắc chuối mà sắc sắc kiểu này đâu à. Có nhiều người xá thấy ghét, nhìn vô xá xá như là bổ chuối vậy. Xá không phải là từ từ á, khom xuống đàng hoàng đó là mình xá xuống, lại cũng vậy đó, lại từ từ trên đó xuống, lại xuống năm dốc gieo sát đất rồi từ từ đứng lên. Có nhiều người lại trời ơi mà ngồi á cũng sắp chè he nữa chứ. Lại ta cũng phải quỳ lại, nếu mà quỳ không nổi là bệnh hoạn đó, thì ngồi á thì mình cũng phải ngồi cúm núm khép nép được à, chứ không phải là ngồi kiểu muốn ngồi sao ngồi à. Có nhiều người ngồi chồm hổm mà lại nữa chứ, thôi phải không, coi không có được. Do đó người ta đó đừng có kỹ năng hết, mình phải học cái nghi lễ cách thức của nhà Phật, gọi là nghi lễ dành cho người Phật tử cư sĩ tại gia. À, không, nghi lễ cúng lại của người cư sĩ tại gia thì ta học cái đó đó để chi, để trở thành cái tướng bên ngoài mình tôn kính nhà Phật, tướng bên ngoài đẹp à, do chúng ta biết thực hành nghi lễ công phu tu tập à, nên đó cái thời gian công phu tập đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà xá Phật, lên ăn cơm phải niệm Phật trước khi ăn đó, ăn rồi hồi hướng bằng tứ hoằng thệ nguyện thôi, tại gia mình gì đủ rồi. Nếu người nào dắt chưa thêm mà cái nữa là mình tam đề ngũ quán, không có là thôi à, không có tam đề thì cũng được. Ví dụ như mình lên đó mình niệm Phật ba lần, niệm ngân nga cũng được, còn niệm bình thường được, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần cũng được, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam bỏ một nhịp sau nha, cuối câu bỏ một nhịp chứ không phải là mình nói được liền đâu, mình bỏ một nhịp sau, tách giữa hai câu ra thì câu nó sẽ hay hơn. Dạng cơm xong mình chắp tay, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp mà môn vô lượng thể nguyện hồng phần đạo vô thường thể nguyện thành. Đứng lên luôn bước đi ra. Đứng lên luôn bước, đứng lên liền lui đi ra liền, quơ cái tay văng cái chén xuống đất, văng cái đũa xuống đất, nên chúng ta đứng lên chúng ta lui bước, chúng ta đi ra. Đó là cái công phu hàng ngày trước khi đi ngủ. Ngồi niệm Phật phải ngồi thiền 15 phút hoặc là nửa tiếng, khi mà đi ngủ thức dậy cũng vậy, ngồi niệm Phật hoặc là ngồi thiền nửa tiếng hồ. Wow, cái gì ha. Như vậy thì một ngày công phu tu tập, còn cái kỹ năng trong từng thời công phu, kỹ năng niệm Phật. Ví dụ như niệm Phật lần chuỗi, một câu niệm Phật là một cái chuỗi mình. Ví dụ như mình có sau chuỗi trường và sau chuỗi 18 hột, lần nào cũng được chứ á. lần sau chửi trường thì chéo sau chửi lại lần hai tay nè. Có khai chửi thâu chửi không? Nếu có tốt có không sao hết trơn á. Mình lên cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, con đọc vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm có nhiều cách niệm khác nhau, niệm A Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nhưng mà miệng niệm lỗ tai phải nghe, lấy căng tai mình nghe cái lời niệm từng lời từng tiếng một để chi? Để mình nhiếp tâm vào trong đó. Nếu chúng ta không nghe dễ dàng loạn tâm lắm. Có thằng cô này, cô xuất gia mà không phải chùa này đâu nghe, không phải chùa Phật Quang à nghe. Cái cổ là thầy ơi thầy, thầy niệm Phật, trong lúc thầy niệm Phật thầy có thấy ai không thầy? Nói là không, niệm Phật có thấy Phật không mà không có thấy ai chứ á. Cái cổ là sao con niệm Phật con thấy ổng không à, hỏi ông nào? Tại vì á cổ á có chồng, ông chồng có vợ bé nên á tức quá đi tu, mà đi tu rồi lên niệm Phật có nhớ mặt ông chồng không à, nhớ mặt thấy ghét của ông chồng không à. Lên thầy ơi thầy, thầy niệm Phật thầy có thấy ai không thầy? Là không, quý thầy đi tu niệm Phật thấy ông Phật không à, không thấy ai chứ á. Cổ là sao con niệm Phật con thấy ổng không à, thầy làm cho cách nào mà xóa ổng á khỏi tâm tư của con quá thầy? Có nghĩa là xóa cái ông chồng mắc dịch mắc gió khỏi tâm tư của con. Kỹ thuật có. Muốn xóa khỏi tâm tư có hai cách niệm: quán tượng niệm Phật và là quán cái tai nghe niệm Phật. Hai cái khác nhau. Quán tượng niệm Phật là để cái tượng Phật ở ngoài trước, chúng ta nhìn vào đó chúng ta niệm không rời mắt. Ví dụ như nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Hoặc là mình không có tượng Phật mà trước thì cái lỗ tai phải nghe từng tiếng một Nam Mô A Di Đà Phật, phải bắt từng lời từng lời. Khi cái tai mình nghe, cái não mình một sát na không thể có hai cái luồng tư tưởng được. Một sát na là chỉ một cái tư tưởng thôi. Bây giờ trong cái sát na đó là mình đã dùng tư tưởng, mình đã nghe cái lời niệm Phật rồi, thì chúng ta cột tâm vào đó, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm vào trong đó. Như vậy là kỹ thuật, chúng ta kỹ thuật đó, kỹ thuật lần chuỗi niệm Phật. Còn người tu thiền sao? Kỹ thuật ngồi thiền. Trong cái ngồi thiền á thì quý vị vô bước đầu tọa thiền trong mạng internet đó, nên con cháu á đừng có tặng cho má cho ba bạc vàng, ông bà bạc vàng hết, hãy tặng cho cái thứ nhất cái iPad, cái thứ hai á là vô mạng internet để làm gì? Để coi băng giảng thôi quý vị chứ. Ông băng này kia coi khỏi công đĩa. Bây giờ mua một đĩa 10.000, 6.000 đó, mua một chục đĩa thấy lên rồi nguyên năm mua đủ cái iPad rồi, phải không? Thôi giờ mua cái iPad đi, mua iPad rẻ tiền thôi, phải không? Mua có trái táo cắn cái nửa bên đó, đó vậy thấy cái gì nào á. Bây giờ hỏi mua á, mua hiệu nào, làm cái hiệu nào mà ông thầy cũng nói có cái trái táo mà ta cắn bể bên á là được rồi đó, là Apple á, là mua cái đó về. Còn vô mạng Bodycom là gì? Ví dụ như Viettel Bodycom đi, Bodycom là thuê bao một tháng 70.000, xài 1.500 trở lên và không nghe được, không nhắn tin, không điện thoại được. Cái sim đó chỉ dành lên internet mà thôi, nên nó dung lượng nó rất là mạnh mà ít tiền. Giờ đó vô vậy thôi, tháng thơm thảo cho 70.000 được rồi, cái iPad 70.000 đó là xẹt quẹt nghe tối ngày nè. Còn nếu mà có làm công chuyện á thì kêu con cái đó mua thêm cái loa nhỏ nhỏ này, loa 120.000 chứ nhiêu, gắn vô mở cái loa nữa, từ đây tới ngoài đường lộ nghe nữa, phải không? Nghe chi hà, nghe chi để khai tâm mở trí mình ra, nghe là để chúng ta hiểu giáo pháp của nhà Phật, lấy cái đó an vui mà mình tu tập. Nên nó ngồi thiền lên trên cái đĩa bước đầu tọa thiền á, hoặc là phương pháp thiền chỉ, pháp thiền quán, pháp thiền chỉ quán, vân vân, để chúng ta cách thức chéo chân ngồi kiết dạ, chúng ta ngồi thiền. Cái đó là kỹ thuật riêng, chúng ta sẽ học riêng cái phần đó dạy luôn buổi mới biết được, phải không? Bây giờ không có thời gian, lần nào thầy Minh Nhẫn có mời thì sẽ là chỉ cho quý vị khoảng 1-2 buổi về cách thức ngồi thiền và xả thiền để thực hiện ở tại gia đình. Còn bây giờ mình sạc lên mạng internet coi trước đi. Ngồi thiền, xả thiền, còn các cái khí công để hỗ trợ thiền nữa, rồi các phương pháp là diện chỉnh, có nghĩa là mình giải nguyệt ở trên mặt mình để cho chống bệnh chống hoạn rồi nữa, nói chung nhiều cái lắm trong thiền đó. Nên ngồi thiền cái khỏe ru nhẹ phao rồi bụng xẹp lại thời gian sau. Bởi vì ai mà ngồi thiền nhiều á tướng nó đẹp lắm, trừ ngày Di Lặc nha. Ngài Di Lặc là tại vì Ngài hiện thân ra là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian, cái đó là khác. Cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng làm từ thiện xã hội. Chúng ta phải có từ thiện xã hội để chi? Để tiếp cận người ta mới độ người ta được, cho người ta mới độ người ta được, chứ không cho không có độ được đâu. Do đó mình phải phát tâm làm từ thiện xã hội. Còn mình á, công phu tu tập mình biết, mình mới chỉ cho người ta công phu được. Chứ giờ mình á, muốn độ người ta hỏi công phu tu tập gì cũng không biết nha. Khai chua làm sao? Tám, không biết. Khai mỏ sao? Không biết. Vô chua làm sao? Không biết. Bắt giọng sao? Đừng lạc giọng. Nó không biết. Mình phải học và nghe bắt giọng đừng lạc giọng. Bữa đó có ông sư huynh, ông lại tụng kinh cũng dễ lắm, ông giống như hát vậy đó, đồ rê mi pha son lá vậy đó, phải không? Mình bắt vô cái tông nào là phải vô tông đó luôn. La giờ tôi không biết đồ rê làm sao, vậy ông la đếm 1 2 3 4 và giờ ông vô nha. 1 2 3 4 Nam mô Bổn Sư Thích, là chúng ta đang vô cái tông số 4. Bây giờ do vô tông số 5 càng cao lên, rồi tông số 1, số 2 thì nó thấp phía dưới. 1, 2, 3, Nam mô, nó bằng cái tông của số 3. Như vậy này, nếu có lạc tông á, thì mình điếm 1, 2, 3, vô lại tông là ngay chân cái tông mình vô ban đầu. Bằng bằng cái đó kỹ thuật đó nha. Do đó mà mình chỉ cho người ta chỉ mấy cái tông đó, mình không có đồ rê mi pha son la, hoặc là hò sang xê cống ú liếu á, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 y chang. Phải không? Thôi kệ, mình dân giả đi. Rồi bây giờ kỹ năng làm từ thiện là chúng ta phải phát tâm làm từ thiện. Mình không có tiền làm từ thiện á thì mình phải huy động người khác làm từ thiện. Nhưng mà huy động có nhiều cái nguy hiểm lắm nha. Huy động đừng quyên mình, phải nhiều người biết tới, có sổ có sách đâu đó đàng hoàng. Nếu có thầy có tổ phải xin lên thầy tổ, nếu có giáo hội phải xin phép mà nha. Chứ tự nhiên chùa của người ta lại huy động cho người ta đuổi ra khỏi nha, khỏi chùa à. Phải không? Phải lợi xin chủ trì, mà muốn xin quy động đó phải thông qua ông thầy mình, thông qua giáo hội, dần dần cái đó chúng ta phải biết cái kỹ thuật một chút để khỏi phiền não về sau. Và làm đâu ra đó cũng phải làm, ít gì cũng phải có người chứng kiến như mình, đừng có lấy tiền lụm lụm hồi tham bỏ túi chân đi. Nào quý vị có đó chứ không phải không có đâu, có mới dám nói, không có không dám nói đâu à. Phải không? Mới đầu cũng làm từ thiện nhưng mà sao hết từ ác thiện. Nên đó mình đã làm từ từ nó tham ra. Do đó mình không có kiểm soát được đó, nên phải có người, 2-3 người trong cái hội làm chung vậy đó, thu tiền ta thu chi đâu đó đàng hoàng thì không sao cả. Do đó chúng ta phải có làm từ thiện. Thứ nhất là làm lợi ích cho cộng đồng, thứ hai mình cũng được có phước báo, thứ ba nữa điều kiện để tiếp cận người ta, tiếp cận người ta mới mình truyền pháp được cho người ta. Không tiếp cận người ta quay lưng với mình không truyền ai. Dần dần do đó ta phải nghiên cứu làm trong những hội từ thiện, ít ra cũng phải tham gia vào hội từ thiện chùa, hoặc giả là chúng ta tham gia vào ban hộ trì chánh pháp ở trong chùa để hỗ trợ phần này để tiếp cận mà ta có thể làm tròn cái sứ mạng của mình. Điều thứ tư á là kỹ năng Phật hóa gia đình là cực kỳ quan trọng nha. Muốn độ người ta phải độ gia đình mình trước, mà gia đình mình á quan gia trái chủ nhiều lắm, thiếu nợ thiếu nần kiếp dứt nhiều lắm, giật hụi giật nợ người ta nhiều lắm, ăn quỵt ăn giật người ta nhiều dữ lắm. Nên giờ ta sanh ra trong gia đình mình á, nó ngang trái cũng có, thương yêu cũng có, nói chung á là đủ hết trong gia đình của mình á. Mình xả bỏ hết, Đức Phật nói là lấy lòng thương yêu để xóa bỏ hận thù, lấy hận thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Kinh Pháp Cú. Nên mình giải tâm yêu thương và tha thứ ở trong gia đình mình á. Tha ngoài không biết sao nhưng trong gia đình mình tha, gia đình mình tha khó hơn ngoài. Ở ngoài ông tám bảy giờ tát mình tát á là dứt phát mình tha được cho ổng, nhưng ông chồng tát tát nhớ suốt đời. Phải không? Có phải vậy không? Nên hận của người ta thì hận ngày thôi, mà hận chồng hận suốt đời, hận con hận suốt đời, hận người trong gia đình mình hận suốt đời, có gì tin không? Do đó chúng ta phát lên cái tâm thương yêu và tha thứ những người trong gia đình mình trước, thề trước chư Phật á, chư Bồ Tát, sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con á là tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện thương yêu và tha thứ tất cả thành viên trong gia đình của con, dầu làm cái gì cho con đau khổ, dầu cho ông chồng bỏ con tàn nhẫn đi theo vợ bé cũng tha luôn. Phải không? Mình đã quyết định tha luôn chứ sao. Bồ Tát mà, đầu tiên mình nói là mình xác định mình là Bồ Tát, học hạnh Bồ Tát để làm hoằng pháp viên, thì chúng ta phải tha cho Bồ Tát, phải tha thứ cho người ta chứ. Bồ Tát mà gặp người ta tạc không sao được, phải không? Phải là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát đâu tạc, phải không? Bồ Tát chứ đâu phải bà la sát đâu, phải không? Mà gặp ai cũng sát muối ớt không, phải không? Do đó thôi tha, tha thứ thương yêu độ lượng, tha hết những người trong gia đình của mình. Và muốn độ người trong gia đình thì mình phải là người làm tấm gương, tức là bậc mô phạm. Không Phật mô phạm dạy tao ai mà chỉ tao không được đâu, bắt tao không được đâu, khuyên tao không được đâu. Có nghĩa là thấy mình tu mình dữ dằn quá, thấy mình tu lầm bậy không à. Mình tu đâu đó đàng hoàng, uy tín đàng hoàng, tu biết thương yêu mọi người, tu tu thật ăn thật. Có nhiều người tu giả mà, tu giả là màu mè cho người ta thấy gì đó chứ không phải tu gì. Bữa hổm đi tụng kinh ở trong thành phố nè, đi tụng kinh á, đi lợi tới 7 giờ hẹn tụng kinh ngày mai á, là đám dỗ quý kỵ. Bữa nay quý thầy lại hẹn 7 giờ, hẹn 7 giờ trên cái chánh điện á, cô đó cũng ngồi xếp bằng vô ngồi thiền đây nè. Trời ơi, mình đợi muốn chết luôn, đợi hơn nửa tiếng hồ luôn. Cái này mới nói với con dâu là con bộ má con ngồi thiền 7 giờ không ngày nào ngồi chứ hết gì vậy. Bữa nay đợi mấy thầy đợi muốn chết luôn. Thầy ơi, thầy tứ sắc không hà. Bữa nay biết quý thầy đi lợi tụng kinh nó mới đón đầu đó, ngồi đó để cho khen bả tu thôi đó chứ tứ sắc không hà. Mô Phật. Tứ sắc không, bữa nay quý thầy lấy canh trước ngồi thiền để cho quý thầy ra, trời ơi thiền dữ dội nha. Phải không? Bởi vì có nhiều người cái gì mình tự nhiên đi, chứ đừng có bao giờ cố ra trang hiền tướng gặp quý thầy A Di Đà Phật. Trời ơi, một chút quý thầy vừa về cái chửi dâu mà chửi con này con nọ không mà. Bị một lần rồi, bởi vì mới có kinh nghiệm nha. Làm từ thiện đó, mới điện cho cô Phật tử. Rồi, cổ quá, lại buôn bán ngoài chợ đó. À, vừa bắt điện thoại lên. Alo, A Di Đà Phật, ai gọi tám? À, thầy nè. À, mô Phật, mô Phật, mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Rồi thầy bắt đầu nói chuyện rồi, im lắm, nói chuyện trời lắm. Ôi cái giọng sao mà nó im ái, nó nhẹ nhàng, nó ái ngữ làm sao á. Bắt đầu á, nói chuyện xong rồi cúp máy điện thoại xuống. Mình làm chuyện mình quên tắt, mình quên tắt, ở bên kia cũng quên tắt. Bắt đầu bỏ máy xuống. Tổ cha thằng nào để độ đây. Rồi mình nghe rồi. Hồi nãy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trời mình nghe im lắm, ái ngữ lắm, dịu dàng lắm, dễ thương lắm, mà mình quên cúp cái máy, vừa bỏ xuống cái một cái là bà la sát nhập vô liền tại chỗ. Rồi ở quốc mấy người làm te tua tơi tả chừng là mô Phật, bởi bị mai mốt mình gặp ai A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà mỏng mỏng làm đánh dấu hỏi này càng chút xíu coi có lộ cái gì không nghe. Cái gì thôi tự nhiên thôi, nhẹ nhàng thanh thản chân tình là được. Do đó mà Phật hóa gia đình có nghĩa là mình giúp cho những người thân trong gia đình mình biết được Phật pháp và tu tập. Đầu tiên nếu mình người có quyền gia đình á, con cháu mới sanh ra đem đợi chùa thầy Minh Nhẫn quy hết, để con cháu mình quy hết á, rồi á làm từ thiện, rồi á làm thanh thiếu niên Phật tử ở chùa. Ở chùa mình á là có đạo tràng thanh thiếu niên Phật tử nè, lớn lên cho vô đạo tràng. Còn mình á là vô đạo tràng á là sồng sồng Phật tử. Giờ thanh thiếu niên Phật tử người lớn mới kêu bằng gì? Thôi sồng sồng. Thôi kệ, ai kêu gì kêu, miễn là Phật tử được rồi, phải không? Như vậy làm vô đạo tràng rồi từ từ kỹ năng từ thiện, rồi chỉ cách cúng dường. À, cúng dường quý thầy mình phải đưa tay lên mình xá, rồi đưa hai tay đằng sau đó mình chỉ từ từ đó làm cho gia đình mình nó nghe và đi theo quy y tam bảo và biết làm từ thiện, biết tu tập. Rồi ăn chay tháng hai ngày nhà bắt buộc và sớm chiều hai thời bắt buộc đi ra khỏi nhà xá Phật về nhà xá Phật trở thành đề nếp. Có nhiều nhà đó ở trong phòng toilet, phòng vệ sinh đó có tiền ni nhật dụng chẳng á, ví dụ lên tới bàn thờ Phật á thì người ta dán trước cái bàn thờ Phật á: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta bà ha. Để trên liền để chi? Con cháu lên lại Phật á, đọc theo câu đó gọi là tỳ ni nhật dụng đó, được lòng, bao giờ nó nghĩ tới Phật, bao giờ cũng tâm hướng về lành thiện hết. Mình giúp đỡ những người trong gia đình mình á, giúp tiền giúp bạc bao giờ nó xài hết, mà giúp cho nó biết tu, biết Phật đạo, biết được đạo đức từ nhỏ, giúp cái đó mới giúp nó nhiều đời nhiều kiếp đó. Rồi, cái tài sản đó mới là tài sản quý báu đó. Mà sao mình không làm gọi là Phật quá gia đình về nghiên cứu đó nha. Rồi chúng ta làm liền, bởi cả nhà mình theo Phật, nó đâu có cãi lộn. Ông chồng mình theo Phật, ổng đâu có vợ bé ly dị mình, phải không? Do đó nhà nào mà theo Phật hết nhà đó an vui, còn nhà nào không theo Phật nhà đó cãi lộn không à. Nha, nói này mình nói trong chùa thôi nha, nói ngoài cái người ta đón đường mình à. Rồi cái thứ năm á là kỹ năng thu phục và liên kết ngành nghề và công việc. Có nghĩa là chúng ta tạo công ăn việc làm ngành nghề, ví dụ như họ làm nghề gì đó đồng ta liên kết ta làm. làm trong cái ngành nghề đó, ví dụ như họ là chạy xe đa thì có hiệp hội chạy xe đa, làm ngày năm có hiệp hội năm, mình mời những người xuống làm, này là những người Phật tử tiên tiến mới làm được. Có nghĩa là họ có cái trách nhiệm, có nhiệm vụ gì đó, họ có thể liên kết được bằng những cái ngành nghề của họ, liên kết để làm lợi ích nhất cho họ, và từ lợi ích đó mình mới đưa vô Phật pháp vô được. Nghe không quý vị, là cái này là cái mới, cái này là nét mới, là liên kết ngành nghề. Ngành nghề, ví dụ nghề biển thì liên kết nghề biển, nghề nông liên kết nghề nông, nghề gì đó liên kết xuống, rồi là ta tạo thành những cái câu lạc bộ, tạo thành những cái khối hợp tác xã mua bán, làm cho vực dậy lên. Ví dụ trồng thanh long đi thì trồng thanh long hết rồi, hết giờ luôn rồi. Rồi cuối cùng là kỹ năng truyền pháp. Kỹ năng truyền pháp nhắc cho Phật tử một cái ý nhỏ thôi, là chúng ta đừng bao giờ độc tôn xưng bá cái đạo tràng của mình, đừng bao giờ là tách ly cái đạo tràng của mình với giáo hội và chùa quý thầy của mình. Bây giờ có nhiều đạo tràng tách ly nha, ban hộ niệm, ban gì đó, không cần quý thầy luôn, không cần chùa luôn, đó không có nên. Chúng ta phải đi từ có quý thầy, có thầy tổ mới tới mình, nên gắn bó với chùa nó mới bền lâu. Gắn bó ở nhà của mình á, coi vậy chứ có những cái mình không biết đâu, mình hướng dẫn sai cái chuyện mình bị tội đó, có cái mà không biết đâu. Đừng có bao giờ mình nghĩ mình hay hơn quý thầy cả. Quý thầy là tập thể, nên á kinh nghiệm và giáo lý cũng đã đi trước mình, nên nó nhằm khi mình tu cũng có thể tu tốt đó, nhưng không tu tốt, nhưng nên gắn kết liên kết với quý thầy, với các chùa, với giáo hội mà chúng ta truyền bá Phật pháp, chứ đừng có bao giờ chúng ta độc tôn xưng hùng xưng bá trưởng đạo tràng này nọ. Nó tức thời thời gian thôi, nhưng mà thời gian sau cái nó lộn xộn à. Đạo tràng nào cũng vậy hết, nếu xưng bá là nó lộn xộn thời gian sau chứ. Nếu mình còn khỏe thì được, mình không khỏe người khác lên bắt đầu nó chuyển hướng chuyển hệ chứ à. Do đó mà không bền không chắc, nên nương vào thầy tổ, nương vào quý thầy, nương vào tam bảo mà chúng ta truyền bá bằng các cái đạo tràng thì phước báo chúng ta rất là lớn. Do thời gian có hạn nên chúng ta tạm dừng ở đây. Tiếng chuông đã reo lên rồi, phải không? Là tại sao ta lại còn ngồi ở đây, phải không? Cũng là thơ vậy, phải không? Giống như là hòa thượng hòa thượng Đức Tấn Đạt ngài nói hôm qua mà nhớ tới giờ đó. Ngày xưa bụng bự sang, còn ngày nay bụng bự kẻo mang tiểu đường. Như vậy cũng thơ, một ngày nói thơ vui để chúng ta nhớ, mà chúng ta cũng phải kiêng trong ăn uống, vân vân. Như vậy chúc đạo tràng của chúng ta có một cái buổi sáng nghe pháp được là an vui, an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Thì chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng trở thành một cái người hoằng pháp viên, mang hạnh nguyện sứ giả của Như Lai khắp nẻo Ta Bà đời này và những kiếp sau, để trở thành Phật đạo trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật.